Xuyên qua chi linh thực sư, chương 211, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 211 bộc lộ mũi nhỏ nhứa thúc, bí cảnh khi nào khai a? Tiêu Tiểu Phúc tò mò hỏi. Bí cảnh nhập khẩu còn không quá ổn định, phải đợi nhập khẩu ổn định mới có thể mở ra, hẳn là còn có hơn 10 ngày đi. Hứa Mộc An châm trước nói, Tiêu Tiểu Phúc gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, mấy cái thanh vân tiên môn tu sĩ tụ ở một khối, nhìn Tiêu Cảnh Đình phương hướng khe khẽ nói nhỏ. Đại trưởng lão cũng thật lợi hại a, dọc theo đường đi sát yêu thú cùng chơi dường như. Đại trưởng lão đương nhiên lợi hại, bằng không như thế nào sẽ bị tông chủ khâm điểm thành đại trưởng lão đâu. Linh Dược Tông cái kia kim đan tu giả, dọc theo đường đi liền biết lười nhác, liền cái đầu đều không lộ. Chính là a, đại trưởng lão so với Linh Dược Tông vị kia tiền bối, nhưng mạnh hơn nhiều. Tiêu sư đệ cũng thật may mắn a, có như vậy một vị tam thúc, về sau tu luyện một mảnh đường bằng phẳng. Ta nghe nói, đại trưởng lão không trở về trước kia, Tiêu Tiểu Phúc sư đệ quá rất là nghèo túng a, muốn ta nói, vẫn là Hứa Khải có phúc khí. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó, Hứa Khải ở Tiêu gia một nhà suy tàn thời điểm cưới Tiêu Tiểu Phúc, hiện tại cũng có thể xem như một bước lên trời. Tiêu Tiểu Phúc bị mấy cái tu giả vây quanh, tổng cảm giác một đạo tràn đầy ghen ghét ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình, chờ chính mình quay đầu lại thời điểm, lại không thấy. Tiểu Phúc, người không sao chứ? Hứa Khải hỏi, Tiêu Tiểu Phúc lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, ta khá tốt. Tiêu Tiểu Phúc đã từng hâm mộ quá Lệ Song Song sinh ra danh môn, cùng Hứa Khải môn đăng hộ đối, bất quá, hiện tại không hâm mộ. Tiểu Phúc sư đệ, Linh Dược Tông cái kia Lệ Song Song có phải hay không cùng ngươi từng có tiết a, chờ vào bí cảnh, sư tỷ cho ngươi hết giận. Một cái trúc cơ hậu kỳ nữ tu nói, không cần, đều là chuyện quá khứ. Biết nữ tu là nương vì chính mình xuất đầu, cùng tam thúc đáp tuyến, Tiêu Tiểu Phúc liền cự tuyệt. Tiểu Phúc sư đệ chính là thiện tâm, ta coi cái kia Lệ Song Song, nhưng không có ngươi như vậy tốt tính tình. Tiêu Tiểu Phúc nhàn nhạt cười cười. Lệ Song Song tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, trước kia hắn còn kính Lệ Song Song ba phần, hiện giờ có như vậy nhiều pháp bảo, Tiêu Tiểu Phúc tự tin ổn áp Lệ Song Song một đầu. Thanh Vân Tiên Môn, Tiêu Tiểu Tấn ngồi ở đỉnh núi, nướng BBQ đồ ăn, Hứa Văn Chiết cùng Tiểu Phi Hùng mắt trông mong ngồi ở một bên chờ đầu uy. Tiêu trưởng lão, Hứa gia người tới thăm, Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Hứa Văn Chiết, hỏi, Văn Chiết, nhị bá mẫu. Đều bế quan, Hứa gia người tới, ngươi có thấy hay không a? Hứa Văn Chiết vội vàng lắc lắc đầu, không cần nghĩ ngợi nói. Không thấy, không thấy, Hứa gia người nhưng chán ghét đâu. Hứa Văn Chiết là Tiêu Tiểu Phúc cùng Hứa Khải ngoài ý muốn sinh hạ tới, thân phận cũng không bị Hứa gia tán thành. Hứa Khải bị trục xuất Hứa gia lúc sau đã từng mang theo Hứa Văn Chiết hồi qua Hứa gia. Hứa Văn Chiết đã chịu đãi ngộ kém thực, Hứa gia hạ nhân đều khinh thường Hứa Văn Chiết. Mắng hắn là con hoang, Hứa Văn Chiết đến tận đây đối Hứa gia có bóng ma. Hứa gia người nhưng chán ghét đông, Hứa Văn Chiết nhăn cái mũi, tràn đầy ghét bỏ nói. Phụ thân ngươi cũng chán ghét sao? Tiêu Tiểu Tấn hỏi, không có a, trừ bỏ cha, Hứa gia người đối cha cũng không tốt, chúng ta phía trước thiếu người tiền, chính là Hứa gia người làm. Quỷ ông, Hứa gia người như vậy chán ghét, chúng ta không để ý tới bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Văn Chiết trịnh trọng gật gật đầu, dơ dơ lên cằm, nói. Hảo, trước kia Hứa gia người không để ý tới ta, hiện tại ta không để ý tới bọn họ. Tiêu Tiểu Tấn đối với Hứa Văn Chiết cười cười, quay đầu, đối với báo tin nhân đạo. Tống cổ bọn họ đều đi thôi. Vân Châu Hứa gia, Hứa Xương đãi ở đại sảnh bên trong, nổi trận lôi đình. Hứa Xương hàng năm bế quan tu luyện. Trừ phi gặp được nguy hiểm cho gia tộc đại sự, nếu không giống nhau sẽ không dễ dàng xuất quan. Tiêu Kính Phong cùng Tiêu Cảnh Đình là huynh đệ, Hứa Khải còn trở thành Tiêu Kính Phong song tế tin tức truyền tới Hứa Xương trong tay lúc sau. Hứa Xương cảm giác sâu sắc Hứa gia bay lên cơ hội đến, khiến cho Hứa Tiến đám người đi chắp nối, lại chậm chạp không thấy Hứa Tiến có động tĩnh. Hứa Xương dưới tình thế cấp bách, khiến cho người trực tiếp tìm tới Thanh Vân Tiên Môn. Lại không nghĩ rằng bị người oanh ra tới. Hứa Xương cảm giác không thích hợp, tra xét một chút, không cấm khí lửa giận công tâm. Hứa Xương như thế nào cũng không nghĩ tới, Hứa Tiến cùng Hứa Khải quan hệ đã cương thành như vậy. Hứa Xương khi Hứa Tiến thiện làm chủ trương, đối Hứa Khải từng bước ép sát, lại tức Hứa Tiến phạm sai lầm, không nói ra tới, ngược lại cất giấu, thế cho nên sai mất tu bổ cơ hội. Năm đó, bức Hứa Khải rời đi gia tộc trưởng lão đều có phân tham dự, bởi vậy, mọi người đều ăn ý lựa chọn gạt Hứa Xương. Kết quả, chung quy là giấy không thể gói được lừa. Hứa Xương nguyên bản còn trông cậy vào cùng Tiêu Cảnh Đình bộ điểm quan hệ, đã biết Hứa Tiến cùng Lệ song song hành động lúc sau, lại chỉ mong chờ Tiêu Kính Phong không cần mang thù. Hứa Xương trong lòng thẳng thở dài, năm đó Hứa gia có 3 cái kim đan, cũng coi như là hào môn, chỉ là chính ma tranh chấp, rất nhiều tu chân thế gia đều bị đại tông môn trở thành pháo hôi, bức bách tham chiến, Hứa gia 2 cái kim đan ở chinh chiến bên trong bị ma đạo tu giả đánh nát kim đan, lần lượt qua đời, lúc sau, Hứa gia thanh thế xuống dốc không phanh, chỉ dựa vào Hứa Xương một người, gia tộc địa vị cực kỳ không xong. Lệ song song nhìn đến Lệ gia truyền lại đây tin tức, tâm lạnh nửa thanh. Lệ song song nguyên bản cho rằng Tiêu Tiểu Phúc thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Hứa gia có lẽ sẽ đối chính mình làm khó dễ, lại không nghĩ rằng, Hứa gia không có động thủ, Lệ gia lại trước nhảy ra chỉ trích nàng. Hứa Tiến đi đến, Lệ song song nhìn Hứa Tiến sắc mặt, nói. Ngươi làm sao vậy, gia gia làm ta và ngươi đi cấp Hứa Khải, Tiêu Tiểu Phúc nhận lỗi. Hứa Tiến nói, xin lỗi cũng vô dụng a. Lệ song song trầm khuôn mặt, Tiêu Tiểu Phúc hậu trường cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Lệ song song cũng nghĩ tới đi nhận lỗi, nhưng là, Tiêu Tiểu Phúc không phải cái gì đại thiện nhân. Lệ song song rất rõ ràng, chính mình đi nhận lỗi, đối phương cũng sẽ không cảm kích, đơn giản bất chấp tất cả. Hứa Tiến trong lòng một mảnh băng hàn, mắt thấy bí cảnh muốn khai, lão tổ tông lại ở ngay lúc này thoá mạ chính mình một đốn, một chút không sợ chính mình tâm cảnh không xong, chết ở bí cảnh bên trong. Đều là ngươi, Hứa Khải đều đã rời đi gia tộc, ngươi còn không thuận theo không cào. Hứa Tiến dầu dĩ nói, nếu không có gần nhất sự, còn có vãn hồi cơ hội, đáng tiếc. Liền tính gia tộc có thể cùng Tiêu gia làm tốt quan hệ, Tiêu Tiểu Phúc cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Lệ song song trên mặt hiện lên vài phần sát khí. Ngươi có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nhiên trách ta, lúc trước ta làm như vậy, ngươi cũng là đồng ý à, đều là ngươi cái tang môn tinh nữ nhân. Nếu không phải ngươi nơi trốn châm mòi ly gián, ta như thế nào sẽ đối Hứa Khải như vậy xuống tay? Hắn dù sao cũng là ta đường huynh à, plong. Lệ song song cười nhạo lên. Ngươi hiện tại biết hắn là ngươi đường huynh, sớm làm gì đi, đừng chuyện gì đều đẩy đến ta trên đầu, nếu không phải ngươi đối hắn lòng mang ghen ghét đã lâu, như thế nào sẽ phối hợp ta? Hứa Tiến cùng Lệ song song hai người ý kiến không hợp, đại xảo lên. Tiêu đạo hữu, nghe nói, ngươi ở tìm tức nhưỡng. Tạ Uyển Nhiên lưng đeo xuống tay, tươi cười điềm đạm hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, có chút chờ mong nói. Đúng vậy, Tạ tiểu thư có tin tức. Nói đến cũng khéo, ta trên tay vừa lúc cũng có một miếng đất đồ tàn phiến. Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Cứ nhiên như vậy xảo, hắn chân trước được đến bản đồ tàn phiến, sau lưng Tạ Uyển Nhiên liền nói trên tay nàng cũng có. Tạ tiểu thư, tưởng trao đổi cái gì? Tạ Uyển Nhiên nghịch ngợm cười cười, nói, ta xem Tiêu đạo hữu tu vi tiến bộ nhanh như vậy, trên tay hẳn là không thiếu có trợ giúp kim đan tu sĩ tu luyện đan dược đi. Tiêu đạo hữu cho ta 2 viên đi. Hảo, Tiêu Cảnh Đình thập phần sảng khoái lấy ra đan dược. Tiêu Cảnh Đình lấy ra tới đan dược, là dùng yêu đan luyện chế. Tinh vân đảo đan dược, nhiều là dùng yêu thú nội đan sở luyện chế. Nhập ra tùy tục, tuy rằng Tiêu Cảnh Đình không thiếu linh thảo, lại cũng luyện chế một bộ phận yêu đan. Tạ Uyển Nhiên lấy ra yêu đan, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Hứa Mộc An nhìn bản đồ, nói, Tạ tiểu thư đưa tới. Đúng vậy, Hứa Mộc An có chút hoang mang nói, ta cảm thấy nàng hẳn là không thiếu đan dược. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy nàng không thiếu đan dược, có thể là tưởng từ đan dược biết chút cái gì. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, bảo hiểm khởi kiến. Tiêu Cảnh Đình không lấy ra ủ chín linh thảo chế thành đan dược, mà lấy ra yêu đan chế thành đan dược. Tạ Uyển Nhiên tuy rằng có vẻ thật cao hứng, Tiêu Cảnh Đình lại cảm thấy Tạ Uyển Nhiên có chút thất vọng. Cứ nhiên như vậy sao? Hứa Mộc An thì thào nói, Tạ Uyển Nhiên đưa lại đây bản đồ, cơ nhiên vừa vặn cùng Mộc Cần Chi bản đồ có thể ghé vào một khối. Hứa Mộc An không cấm hoài nghi, đây là trùng hợp vẫn là cố ý thiết kế. Tiêu Cảnh Đình đem bản đồ ghép nối tới rồi một khối, nguyên bản Mộc Cần Chi bản đồ tàn khuyết không được đầy đủ, hoàn toàn không có mặt mày, nhiều Tạ Uyển Nhiên bản đồ, lập tức liền rõ ràng rất nhiều. Gì? Hứa Mộc An có chút kinh ngạc chừng lớn mắt, cơ nhiên liền ở Vân Hoang Thảo Nguyên bên trong. Tiêu Cảnh Đình thu hồi bản đồ, nói, vô luận như thế nào, cũng đến đi một chuyến, nếu không mua này bản đồ linh thạch liền mất trắng. Ta tổng cảm thấy cái này Tạ tiểu thư, có chút quỷ dị. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An liếc mắt một cái, nói, được rồi, không cần suy nghĩ nhiều quá, chờ nhập khẩu mở ra lúc sau, chúng ta đi một chuyến, tiểu tâm một ít là được. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, cũng hảo, bí cảnh tiết điểm củng cố lúc sau, Tiêu Cảnh Đình cùng mặt khác mấy cái kim đan cao thủ, củng cố ở nhập khẩu, đem một chúng trúc cơ tu giả đưa vào nhập khẩu bên trong. Dựa theo dự toán, bí cảnh sẽ ở nửa năm lúc sau trọng khai, tiễn đi người, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nơi này sao? Tiêu Cảnh Đình đối với Hứa Mộc An hỏi. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, ta tưởng địa phương hẳn là không tồi, nơi này hẳn là có một cái ảo trận. Tiêu Cảnh Đình phá khai rồi ảo trận lúc sau, thấy được mấy gian tiểu trúc lâu. Tiểu trúc lâu thoạt nhìn niên đại có chút đã lâu, cây trúc có chút rạn nứt. Hứa Mộc An nhìn rách nát tiểu trúc lâu, nhíu nhíu mày. Trúc lâu phía trước hình như là linh điền, hay là trước kia có người gieo trồng linh điền. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, có thể là, khả năng ngàn vạn năm trước, nơi này linh điền là thượng phẩm linh điền, bất quá, năm tháng thay đổi, thương hải tang điền, hiện giờ nơi này linh điền linh khí hữu hạn, phẩm tướng không phải quá hào. Cẩn thận, Tiêu Cảnh Đình đột nhiên kéo qua Hứa Mộc An, rời đi tại chỗ. Chỉ thấy một cái ẩn nấp sát trận hiện lên ra tới, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An nguyên bản vị trí, vừa vặn ở sát trận trận tâm, nếu không phải Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực hồn hậu, tùy thời mau, bọn họ này một chuyến, liền phải giữ nhiều lành ít. Hứa Mộc An mặt lạnh lùng, dương giọng nói, Tạ tiểu thư, nếu tới, sao không hiện thân vừa thấy đâu. Hứa Mộc An cảm giác chân táo căng thẳng, một cây dây đằng cuốn lấy Hứa Mộc An chân dẫm, Hứa Mộc An huy đao hung hăng một chảm mới chảm khai kia căn dây đằng. Hứa Mộc An chặt đứt một cây. Càng ngày càng nhiều dây đằng quấn quanh lại đây. Một cây thật lớn cây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, cây đằng cao mấy trăm trượng, Tạ Uyển Nhiên liền đứng ở ngọn cây phía trên. Hứa Mộc An nhìn Tạ Uyển Nhiên, thầm nghĩ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nữ nhân này quả nhiên có vấn đề. Tạ Uyển Nhiên đứng ở cây đằng trung ương, tóc dài không gió tự động. Tuy rằng Tạ Uyển Nhiên dung mạo chưa biến, nhưng là Hứa Mộc An lại cảm thấy Tạ Uyển Nhiên trên người lộ ra một cổ tang thương hương vị, thật giống như đây là cây sống mấy ngàn năm nhân vật. Tạ đạo hữu, người đây là có ý tứ gì? Hứa Mộc An hỏi, Tạ Uyển Nhiên lạnh lùng cười cười, đều đến này một bước, hỏi lại cái này dư thừa. Hứa Mộc An thầm nghĩ, đích xác, hai bên đều xé rách mặt, hỏi lại cái này thật sự dư thừa. Tạ Uyển Nhiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, nghiền nát âm u nói. Vẫn là xem thường ngươi, không nghĩ tới vẫn là làm ngươi tránh thoát đi. Tuy rằng chỉ là cái kim đan hậu kỳ, nhưng là nguyên anh kỳ linh hồn lực, đều không có ngươi hùng hậu, bất quá, một núi không dung hai hổ, hôm nay ngươi cần thiết chết. Tiêu Cảnh Đình trầm khuôn mặt, trong lòng hiện lên vài phần dự cảm bất hảo. Đi, Tiêu Cảnh Đình kéo Hứa Mộc An bay vào trời cao, trên mặt đất 10 cái trận pháp liền thành một đường phát sinh thật lớn nổ mạnh. Tiêu Cảnh Đình tung ra càn khôn đỉnh chặn nổ mạnh, rồi sau đó nhanh chóng đem đỉnh thu vào không gian bên trong. Tạ Uyển Nhiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, trên mặt lòe ra vài phần kinh sắc. Quả nhiên phúc nguyên thâm hậu, cơ nhiên liền càn khôn đỉnh đều cho ngươi bắt được tay. Hứa Mộc An trong lòng cả kinh, Tiêu Cảnh Đình càn khôn đỉnh là Tinh Vân Đảo đoạt được, Tạ Uyển Nhiên cơ nhiên nhận ra tới. Quảng cáo, cách chương.